Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, với tốc độ hiện tại của hắn, đòn tấn công của đối phương không thể nào trúng đích. Nhưng mà, một tia sáng lóe lên, lưỡi hái đen khổng lồ kia, như xuyên thấu không gian, rơi thẳng xuống vị trí Vương Phong vừa né tránh. Vương Phong kinh ngạc, hồn kỹ này, một khi khóa chặt, là buộc phải trúng đích sao? Chúng không thoát đâu. U Linh Đấu La cười lạnh, đây là chiêu chí tử, có thể xuyên không gian. Cô lấy linh hồn hồn sư, chỉ cần linh hồn yếu hơn ta, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ta một tháng chỉ dùng được một lần. Chiêu này là chiêu chết người. Nghe gậy, mọi người đều hít một hơi lạnh. Linh Đấu La này mạnh đến mức không bình thường. Với sức mạnh của hắn, có nghĩa là ngay cả Phong Hào Đấu La cấp 97 cũng có thể bị giết. Bởi vì chỉ cần linh hồn yếu hơn, chứ không phải hồn lực. Bỉ Bỉ Đông phái tới, quả nhiên là một sát khí lớn. Vương Phong thầm nghĩ, hắn đoán Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ phái người đến ám sát. Nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến thế. Ngoại hình chỉ cấp 96, nhưng thực lực, xét riêng hai chiêu hồn kỹ này thôi, đã rất mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, đây rõ ràng là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Một tháng chỉ dùng được một lần. Chiêu thết người. Đáng tiếc. Vương Phong lắc đầu. Nếu ta không tu luyện tiền tự bí, không dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tu luyện toàn thân, tu luyện linh hồn, thì ta đã chết rồi. May mà nhờ Hồng Liên Nghiệp Hỏa tu luyện, linh hồn hắn vô cùng mạnh mẽ và tinh khiết. Chỉ bằng chiêu này thôi, có lẽ không giết được hắn, nhưng cũng khiến linh hồn hắn bị thương nặng. Nhưng may thay, Vương Phong còn tu luyện tiền tự bí, tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, đã ngưng tụ thành chất, thành giọt nước. Linh hồn hắn đương nhiên càng mạnh hơn. Linh hồn U Linh Đấu La này không thể nào mạnh hơn Vương Phong. Sự thật cũng đúng như vậy. Lưỡi hái đen khổng lồ kia, như vô hình, xẹt qua người Vương Phong, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Vương Phong lại đột nhiên ngây người ra một chút. Ha ha, linh hồn ngươi găng đã bị cắt đứt rồi. Tao, sao ngươi vẫn không sao? Âm thanh kinh hãi của U Linh Đấu La bất ngờ vang lên. Chỉ thấy sau khi Vương Phong tấn công, lại tiếp tục đánh tới, nhưng rõ ràng không hề gây ra chút tổn thương nào. Điều đó không thể nào. Linh hồn ngươi làm sao lại mạnh hơn ta? U Linh Đấu La vô cùng chấn động, trong lòng như rơi xuống vực sâu. Tuy nhiên, ngươi dám tấn công ta, ngươi không sợ họ chết sao? Thấy Vương Phong đánh tới, U Linh Đấu La vẫn đứng bất động. Trong lòng thầm nghĩ, linh hồn tên Vương Phong này sao lại mạnh hơn hắn? Không đúng, dù linh hồn mạnh hơn ta, cũng không thể nào không gây ra chút tổn thương nào. Trừ phi linh hồn và tinh thần lực của hắn mạnh hơn ta nhiều, mới có thể hoàn toàn vô hiệu. U Linh Đấu La giật mình, trong lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Kẻ này quá mạnh, xem ra ta không thể dây dưa lâu với hắn. Đánh không lại, chỉ có thể rút lui giữ lại thực lực. Hắn không phải không có khuyết điểm. Thực ra khuyết điểm của hắn rất nhiều. Những hồn kỹ đó có rất nhiều hạn chế. Lạ nữa, võ hồn chân thân tiêu hao hồn lực và tinh thần lực cực kỳ lớn, vượt xa Đấu La cùng cấp. Nói cách khác, hắn căn bản không thể chiến đấu lâu dài. Một khi võ hồn chân thân biến mất, hắn sẽ trở thành con mồi dễ bị giết. May mà hắn hiện giờ không làm bị thương được ta. Ta rút lui ngay. U Linh Đấu La trong lòng đã cảm nhận được nguy cơ. Đúng lúc đó, Vương Phong đang tấn công, thì thần thương trong tay hắn bỗng nhiên biến mất. Phệ hồn huyết dực cũng biến mất trong nháy mắt. Vô số hắc mang tụ lại thành một thanh trường kiếm đen nhánh trong tay hắn. Một tay khác, Nghiệp Hỏa Hồng Liên bỗng nhiên hiện ra. Từng sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa bám vào trên thanh trường kiếm đen nhánh. Chớp mắt, thanh trường kiếm đen nhánh đó trở thành một thanh trường kiếm Nghiệp Hỏa. Chém. Vương Phong nhìn thấy những tia sáng đen từ U Linh chân thân lan sang Đái Mục Bạch và những người khác. Dưới sự trợ lực của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn chém xuống một kiếm. Những tia sáng đen đó bị chém đứt ngay lập tức. Thấy thế, trong mắt U Linh chân thân đen nhánh hiện lên vẻ kinh hãi. Điều này sao có thể? Đây là hồn kỹ thứ 8 của hắn. Chiêu thức có khả năng bảo mệnh cực mạnh. Sao lại dễ dàng bị đối phương chém đứt như vậy? Hắn chưa từng thấy ai phá được hồn kỹ U Linh đồng mệnh này. Thực ra, hồn kỹ này quả thật có chút đặc biệt. Nó là loại hồn kỹ liên quan đến nhân quả. Vô cùng mạnh mẽ. Bí mật liên kết hai sinh mạng với nhau. Nhưng Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn có thể thiêu đốt các loại nhân quả nghiệp lực. Theo phán đoán của Vương Phong, nó có khả năng khắc chế hồn kỹ này. Vì vậy hắn mới thử dùng loại công kích này. Và sự thật chứng minh suy nghĩ của Vương Phong là đúng. Hơn nữa, U Linh Đấu La có thể miễn dịch phần lớn thương tổn, nhưng lại không thể miễn dịch thương tổn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lúc này, sức mạnh của Vương Phong đã vượt xa thời điểm ở Địa Giáo Hoàng. dù thiếu phệ hồn huyết dực, vẫn có thể đối phó U Linh Đấu La, thậm chí còn mạnh hơn đối phương. Vì vậy muốn chuyển sang hình thái Hồng Liên. Ba ba bá. Vương Phong cầm thanh trường kiếm được bao phủ bởi Hồng Liên nghiệp hỏa, chen tới tấp về phía U Linh chân thân. Chỉ trong chốc lát, toàn thân U Linh chân thân của U Linh Đấu La bốc cháy dữ dội. Hồng Liên nghiệp hỏa vừa chạm vào là cháy. Lạ nữa, trên kiếm của Vương Phong cũng có không ít nghiệp hỏa, gần như trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ U Linh Đấu La. Võ Hồn Điện thực sự không hiểu rõ lắm về năng lực của Hồng Liên nghiệp hỏa, ngay cả ở Điện Giáo Hoàng, Vương Phong cũng chưa từng dùng qua. Chỉ có lần bị tập kích trên đường đến thành Võ Hồn, Vương Phong từng dùng Huyền Minh Thứ bao lấy một ít nghiệp hỏa, đâm trúng hai vị hồn đấu la, khiến tinh thần của hai vị đó bị thiêu đốt bởi Hồng Liên nghiệp hỏa liên tục. Có lẽ chỉ có một lần đó mà thôi. Ngươi rốt cuộc là cái gì? U Linh Đấu La gầm lên giận dữ, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ dần, rồi chậm rãi biến mất. Cuối cùng, U Minh chân thân của hắn nhanh chóng biến mất, trở lại hình dạng lão giả áo đen lúc bầu. Một đạo hắc quang bỗng nhiên từ trên người lão giả áo đen bắn ra, biến mất vào xa xôi. Vương Phong trong lòng khẽ giật mình. Tên U Linh Đấu La này quả nhiên có vài thứ hay ho. Hồn kỹ này hình như là phân thân, hay là phân thân linh hồn. Linh hồn tên này chắc là dị loại, lại dùng cách này để đào thoát. Nhưng dù chạy trốn, ngươi cũng không còn tu vi. Nguyên đấu la bí ẩn cuối cùng biến thành hắc quang. Đó là một loại hồn kỹ phân thân đặc biệt. Trước khi chết, hắn dùng phân thân gánh chịu một luồng linh hồn của thân thể chính. Đương nhiên, cái giá phải trả là toàn bộ hồn lực và võ hồn. Dù miễn cưỡng sống sót, cũng không sống được bao lâu. Nhưng loại võ hồn và hồn kỹ này quả thực là lần đầu tiên Vương Phong được thấy. Chỉ có thể nói, đống la thế giới quả thực không thiếu những thứ kỳ lạ. Vương Phong lắc đầu. U Linh Đấu La này xem như là loại quái dị nhất mà Vương Phong từng gặp. Vì đây là lần đầu tiên hắn vấp phải kiểu tấn công liên quan đến linh hồn và tinh thần. U Linh Đấu La có lẽ thực lực bản thân không mạnh, thậm chí không bằng một phong hào đấu la cấp 95. Nhưng những hồn kỹ của hắn lại mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để vượt cấp tiêu diệt rất nhiều kẻ thù. Không sai, là tiêu diệt, chứ không phải đánh bại. Loại U Linh tác hồn của đối phương, Vương Phong cảm thấy chẳng có mấy phong hào đấu la nào có thể đỡ được. Chỉ cần linh hồn tinh thần yếu hơn đối phương, rất có thể sẽ chết ngay lập tức nếu mạnh hơn. Nhưng không mạnh hơn nhiều, thì cũng chắc chắn bị thương. Giống như linh hồn tinh thần của chính mình, sau bao nhiêu lần rèn luyện đặc biệt để tăng cường vẫn chẳng có bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thủ đoạn? Vương Phong tự nhủ. Người phụ nữ này khác xa so với Bỉ Bỉ Đông trong trí nhớ của Vương Phong về nguyên tác. Tiêu Vương Phong chưa đọc hết nguyên tác, không biết nội dung cốt truyện phía sau. Nhưng dù sao, với danh tiếng nổi đình nổi đám của nguyên tác, kết cục cuối cùng Vương Phong cũng biết một phần. Dù sao, cuối cùng chắc chắn nhân vật chính sẽ thắng nhân vật phản diện. Nhưng theo cảm nhận hiện tại của Vương Phong, rõ ràng đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Rõ rệt nhất chính là Vương Phong cảm thấy Sử Lai Khắc Thất Quái mạnh hơn trong nguyên tác. Nhưng đối thủ cũng chẳng hề yếu đi. Đặc biệt là nhân vật phản diện, Bỉ Bỉ Đông này. Cả thực lực lẫn trí tuệ đều mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Phong. Dường như trong cõi U Minh Grey có một sức mạnh nào đó đa cân bằng mọi thứ. Chẳng lẽ là thiên đạo chi lực của đấu la thế giới? Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng đấu la thế giới chỉ là một tiểu thế giới, làm sao có thiên đạo? Những cường giả cấp thần cũng sẽ không tùy tiện can thiệp vào tranh đấu của những cường giả nhân loại. Việc bố trí nơi truyền thừa ở thế giới này đã là giới hạn rồi. Hay là nhân quả trong cõi U Minh? Vương Phong lắc đầu. Nhân quả là một sức mạnh vô cùng huyền bí. Nghĩ đến đây, đầu Vương Phong bỗng sáng tỏ. Quả nhiên có chút liên quan đến nhân quả. U Linh Đấu La này do Bỉ Bỉ Đông phái tới. Tại sao Bỉ Bỉ Đông lại phái U Linh Đấu La tới? Chính là vì ta để lộ tin tức Vương Phong còn sống, khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm đề phòng và lo lắng. Mà ta lại là vì phá vỡ thế cục của hoạt động liệp hồn nên mới để lộ tin tức Vương Phong còn sống. Nghĩ vậy, Vương Phong không khỏi thở dài. May mà ta cảm thấy bất an và phản ứng nhanh. Nếu không, Vương Phong quay người nhìn về phía những người vẫn đang ngơ ngác. Hắn chậm rãi bước tới, không nói gì. Tim liên trong tay xoay một vòng, chiếu xuống người Đường Tam. Mắt Đường Tam sáng lên đôi chút, hơi thở gần như biến mất, chậm lại. Vương Phong hơi nhíu mày. Năng lực chữa trị mạnh mẽ của Kim Ly chỉ có thể tạm thời duy trì mạch đập và linh hồn của Đường Tam. Bốn thiếu sống hắn rất khó. Một đòn của hồn thú trăm ngàn năm với sức mạnh của Đường Tam là không thể nào chịu nổi. Nếu không phải Tiểu Vũ dùng thân thể kim cương đỡ lấy trong chốc lát, Đường Tam đã sớm chết rồi. Vương Phong có thể dùng kim nên duy trì sự sống cho Đường Tam, nhưng muốn giúp hắn hoàn toàn hồi phục là không thực tế. Trừ phi ta đạt tới cấp 80, 90 trở lên, sức mạnh của kim nên mới có thể tăng lên. Kim nên vẫn chưa thể trực tiếp hồi sinh người ta hoàn toàn. trừ phi Đường Tam là loại hồn thú có sinh mệnh lực thấp hơn mình rất nhiều, giống như Tiểu Thanh Điểu. Ban đầu chỉ là một con chim thú bình thường. Vô Phong dùng Kim Liên có thể giúp Tiểu Thanh Điểu sắp chết hồi phục như ban đầu. Bởi vì lúc đó Tiểu Thanh Điểu có sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt. Nhưng Đường Tam thì khác. Hắn là hồn sư cấp 60. Lại là người sở hữu song sinh võ hồn. Nắm giữ nhiều loại năng lực mạnh mẽ. Sinh mệnh lực của hắn không phải hồn sư bình thường có thể so sánh. Kim Liên hiện tại cũng không thể giúp Gia Gia và Chấm Nhỏ hồi phục hoàn toàn. Đương nhiên càng không thể giúp Đường Tam hồi phục như cũ. Chỉ có thể giữ mạng cho hắn. Điều đó đã rất thần kỳ rồi. Tiểu Tam tạm thời sẽ không chết. Vông Phong điều chỉnh Kim Liên. Thu lại. Trầm Ngâm nói. Nhưng muốn hoàn toàn hồi phục. Có lẽ cần rất nhiều thời gian. Ta có thể cứu hắn. Tiểu Vũ thì thầm. Trong chúng ta hồn thú. Có loại kỹ năng hiến tế. Có thể cho phép ta hiến dâng sinh mệnh và hồn hoàn của mình mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào khi nhân loại hấp thụ. Dưới nguồn sinh mệnh lực khổng lồ đó. Tam ca có thể hoàn toàn hồi phục như cũ. Nghe vậy. Vương Phong giật mình. Hắn đương nhiên biết đến hiến tế. Đường Tam hiện giờ muốn hồi phục hoàn toàn cần một nguồn sinh mệnh lực cực kỳ lớn. Hồn hoàn trăm ngàn năm là một lựa chọn. Nhưng Đường Tam không thể hấp thụ hồn hoàn trăm ngàn năm. Ngay cả khi Đường Tam ở trạng thái tốt nhất, hiện tại cũng không thể hấp thụ hồn hoàn trăm ngàn năm. Ăn hết 5-6 vạn năm đã là giới hạn. Hắn không phải ta. Vương Phong đương nhiên hiểu rõ. Nhưng nếu là Tiểu Vũ hiến tế, hồn hoàn trăm ngàn năm sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Có thể từ từ được Đường Tam hấp thụ. Nguồn sinh mệnh lực khổng lồ đó cũng có thể giúp Đường Tam hồi phục. Vương Phong nhìn về phía tướng thần thú ở xa xa. Đó cũng là một hồn thú trăm ngàn năm. Hơn nữa là một hồn thú trăm ngàn năm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng muốn để loại hồn thú hung tàn, bạo ngược này hiến tế. Nằm mơ đi. Hiện tại Đại Minh và Nhị Binh vẫn chưa thể đánh bại tướng thần thú. Có thể thấy sức mạnh của đối phương. Vương Phong nhất thời không biết nên nói gì. Nếu xét từ góc độ tiên tri. Trong nguyên tác, Tiểu Vũ là nữ chính. Cho dù hiến tế, chắc chắn sẽ không chết. Nhất định sẽ sống lại. Nếu không, nguyên tác chắc chắn sẽ có một tình tiết khác. Đây cũng là cơ duyên của Đường Tam. Cơ duyên để thu được hồn hoàn trăm ngàn năm. Ngoài ra, hiện tại Đường Tam không thể nào thu được hồn hoàn trăm ngàn năm. Hồn hoàn trăm ngàn năm của Vương Phong là hệ thống tặng 20.000 mỗi năm. Cộng thêm việc bám vào hồn hoàn băng long kình 9 vạn năm kia. Bản thân Vương Phong mới có thể tiếp nhận loại sức mạnh nó. Đương nhiên, đây là theo góc độ tiên tri. Vương Phong cũng không phản đối Tiểu Vũ hiến tế. Bởi vì Tiểu Vũ căn bản không chết được. Nhiều nhất cũng chỉ như Gia Gia mà thôi. Hơn nữa, khác với Gia Gia và Chấm Nhỏ là Tiểu Vũ còn có một gốc ti phẩm dược thảo. Tương tư Đoạn Trường Hồng. Có thể bảo vệ nguyên thân của nàng. Nhưng thân ở trong hoàn cảnh này, Vương Phong vẫn do dự. Muốn khuyên. Phong ca. Ngươi không cần khuyên ta. Tiểu Vũ lau nước mắt. 5 năm qua, ta đã hỏi Đại Minh và Nhị Minh. Nếu hiến tế, ta có thể sống lại. Ta còn có Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Nó luôn luôn ở bên cạnh ta. Ta biết tác dụng của nó. Cho nên ta không nhất thiết phải chết thật sự. Ta cũng không thể để Phong ca luôn ở bên cạnh Tiểu Tam. Dùng Kim Liên bảo vệ mạng sống của hắn. Thực ra, nếu muốn Đường Tam sống, Vương Phong phải luôn ở bên cạnh hắn. Duy trì sự sống cho hắn. Chỉ khi hồn lực của Vương Phong tăng lên, mới có thể hồi phục hoàn toàn cho Đường Tam. Nhưng mà, Vương Phong. Vương Phong nuốt nước bọt. Ngươi đã nghĩ đến cả những điều này rồi sao? Tiểu Vũ nói nhỏ. Lúc trước ở giáo hoàng điện Slenin, ta đã nghĩ đến. Nếu một ngày ta bị bắt, ta phải làm gì? Nếu một ngày Tam ca gặp nguy hiểm, ta phải làm gì? 5 năm qua, ta luôn suy nghĩ về điều đó. Ta biết, nếu gặp phải tình huống đó, dù phải hy sinh bản thân, ta cũng sẽ không để Tam ca chết. Giọng Tiểu Vũ lộ vẻ lý trí. Vương Phong không ngờ Tiểu Vũ, người luôn hoạt bát vui vẻ, lại có thể bình tĩnh nói ra những lời này. 5 năm qua, không chỉ họ thay đổi, Tiểu Vũ cũng vậy. Cho nên, Phong ca, hãy để em hiến tế đi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mặt Đường Tam. Thấy vậy, Vương Phong suy nghĩ một chút, không khuyên can. Hắn thực ra còn có một cách khác, đó là dùng lưu tinh lệ. Dùng sức mạnh của lưu tinh lệ dung hợp, Tiểu Tam sẽ không chết. Nhưng Vương Phong cảm thấy mình chưa rộng lượng đến mức đó. Cũng giống như Tiểu Tam sẽ không tiết lộ chuyện Huyền Thiên Bảo Lục. Chu Trúc Thanh thì khác. Lúc đó Vương Phong thực sự không còn cách nào khác. Hơn nữa, như tinh lệ trong người Chu Trúc Thanh, Vương Phong tạm thời không thể lấy ra. Lấy ra để dung hợp cũng vô ích. Còn có thể xảy ra những rủi ro khác. Trong khi Vương Phong không chắc chắn việc lấy ra sẽ không gây ra chuyện gì. Nhân tạm thời chưa định lấy ra. Quan trọng nhất là, sau khi dung hợp, e rằng còn có tác dụng phụ. Dung hợp thành bản nguyên dinh bệnh thực sự. Thứ đó quá cao cấp. Vương Phong hiện tại chưa lĩnh ngộ được. Càng không sử dụng được. lại còn mất đi nhiều công hiệu vốn có của Lưu Tinh Lệ. Nghĩ đến đây, Vương Phong gật nhẹ đầu, dẫn mấy người ra xa một chút. Năng lượng tỏa ra từng việc hiến tế rất mạnh. Mã Hồng Tuấn không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, hiến tế là gì? Gà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phong hào đấu la lúc nãy là ai phái tới?" Mấy người hiện giờ vẫn còn khá bối rối. Vương Phong giải thích đơn giản: "Hiến tế là năng lực bá đạo nhất trong hồn thú. Tóm lại là dân hiến toàn bộ tính mạng và linh hồn của bản thân. Thông thường, hồn thú hiến tế, dù là hồn hoàn 100.000 năm, hồn sư cũng dễ dàng hấp thu. Hơn nữa còn giúp hồn sư tăng cấp rất nhiều." Mọi người nghe vậy đều giật mình. Vương Phong tiếp tục: "Còn về phong hào đấu la đó, tất nhiên là võ hồn điện phái tới. Tình huống cụ thể, đợi các ngươi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm rồi hãy nói sau." Lúc này, xa xa, tướng thần thú và đại minh nhị minh dường như đã đánh xong. Tướng thần thú máu me khắp người bỏ chạy. Đại minh nhị minh hợp lực cũng không diệt được con hồn thú này. Khác với tinh thần ngũ thủ long lúc trước, tinh thần ngũ thủ long bị Vương Phong chặt ba cái đầu, bị thương nặng, lại bị thiên trọng phục ma lĩnh vực làm yếu đi sức mạnh. Cậu thêm thanh liên bảo sắc kỳ trấn áp, nên bị đại minh nhị minh đánh gần chết. Nhưng con vô đầu tướng thần thú này lại không hề bị thương. Lúc này, đại minh và nhị minh cũng chạy tới. Xa xa, Tiểu Vũ đã bắt đầu hiến tế. Nàng nhẹ nhàng ngậm cánh hoa tương tư đoạn trường hồng vào miệng. Ánh sáng chói lọi bao trùm hai người, giống như một cái kén tầm khổng lồ. Ấy, Tiểu Vũ cuối cùng vẫn chọn con đường này. Đại minh nằm ở phía xa, trên người có vài vết thương, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Dường như đã sớm đoán được, hai con xúc sinh này thật đáng ghét. Còn có mấy tên người kia nữa, lần sau ta nhất định sẽ đánh cho chúng nó nhưng tử. Nhị Minh tức giận vung cây gậy, trên người hắn bị thương rất nặng. Trước đó giao chiến với năm đầu rồng đã ở thế yếu, đánh với tướng thần thú, con xúc sinh kia liều chết không sợ, khiến nó cũng bị trọng thương. Hai con hồn thú trăm nghìn năm này nói được tiếng người khiến Đái Mộc Bạch và ba người kia sửng sốt. Và đạo kim quang rơi xuống thân hai con hồn thú, giúp chúng nhanh chóng hồi phục. Vương Phong, ta biết ngươi nhất định không chết. Nhị Minh nhìn Vương Phong, há miệng gầm lên. May mà ngươi tới, nếu không thì với sức mạnh của những tên người kia, ta và đại ca thật sự không biết phải làm sao. Tử Vũ tuy hy sinh, nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn thánh hồn thảo có thể giúp hồi phục linh hồn. Nhị Minh cắm cây gậy xuống, ngồi xuống đất, nhìn về phía cái kén tằm đỏ ở xa, lãi đầu. Chỉ cần nhìn xem tên đường tam kia thôi. Hai điều kiện khác là cần một con vạn năm cửu phẩm tham vương có thể biến thành hình người và một viên nội đan thượng cổ hồn thú. Vương Phong thầm nghĩ, các ngươi chuẩn bị chu đáo thật đấy. Những điều kiện này thực ra không khó. Vạn năm cửu phẩm tham vương ti hiếm, nhưng Vương Phong có thể đẩy nhanh quá trình trưởng thành của nó. Tìm một gốc vạn niên tham vương chưa bị ai lấy đi là được. Còn nội đan thượng cổ hồn thú thì đường tam có sẵn. Lúc trước ở địa ngục lộ hắn đã lấy được nội đan thập thủ liệt dương xả. Còn lại là xem thằng nhóc đó có đạt được cấp bậc phong hào đấu la hay không. Chỉ cần nó đạt được phong hào đấu la, Tiểu Vũ sẽ hoàn toàn sống lại. Đại Minh chậm rãi nói: "Được rồi, vậy các ngươi ở đây canh chừng họ." Vương Phong suy nghĩ rồi nói: "Ta còn có việc phải đi trước." Vương Phong định về hấp thu hồn hoàn tinh thần ngũ thủ long. Đi rồi là... Mọi người kinh ngạc, nhưng Vương Phong không hề dừng lại. Phệ hồn huyết dược phía sau mở ra, chuẩn bị rời đi. "Vương Phong, chờ chút." Chu Trúc Thanh đột nhiên chạy tới, ngạc nhiên nhìn hắn. "Ngươi..." "Hụ, Trúc Thanh, có vài việc, ta sẽ nói sau với nàng." Vương Phong nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chu Trúc Thanh. Vì đường xá xa xôi, mặt Chu Trúc Thanh có chút bùn đất, nhưng vẫn trán trẻo như ngọc. Sơ rất thích. Lúc này hắn đang hóa trang trong cửu nhất khai, vẫn đeo mặt nạ nên mọi người chưa thấy mặt hắn. "Ừm, ta biết." Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ, thì thầm: "Ta biết, ngươi chính là hắn." Cảm giác không thể sai, đặc biệt là cảm giác trong lòng. Chu Trúc Thanh cảm thấy mình biết điều gì đó, có thể là người duy nhất biết, vì trái tim nàng mách bảo điều đó không sai. Trước đây khi bị võ hồn điện vây hãm, Đường Tam nói Bạch Y Giáo Tông giả dạng Vương Phong. Lúc đó Chu Trúc Thanh không tin, vì cảm giác mà Bạch Y Giáo Tông mang lại cho nàng và cảm giác mà Vương Phong hiện tại mang lại hoàn toàn giống nhau. Cái gì cũng có thể giả, nhưng cảm giác này, Chu Trúc Thanh chắc chắn không thể giả. Sự thật đúng là như vậy. Hai viên lưu tinh lệ có liên hệ nhất định với nhau. Nếu cách xa, khả năng sẽ không rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khoảng cách gần, cảm giác u ám đó chắc chắn không sai. Cho nên, Chu Trúc Thanh tim mơ hồ hiểu ra điều gì, nhưng nàng vẫn im lặng, thậm chí không hỏi thêm câu nào. "Vương Phong, gần đây tinh đấu đại xâm lâm không được yên ổn. Cẩn thận một chút." Đại Minh đột ngột nói. Hai hồn thú mạnh mẽ kia, ngay cả chúng ta cũng không địch nổi. Vương Phong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ tinh đấu đại xâm lâm lại có hồn thú mạnh mẽ nào thức tỉnh? Hơn 100.000 năm. Vương Phong giật mình. Chắc là không đâu. Không nghĩ nhiều nữa. Vương Phong dùng phệ hồn huyết dực thuấn di. Lập tức quay về chỗ tinh thần ngũ thủ long. Tinh thần ngũ thủ long hồn hoàn vẫn còn nó. Vì Vương Phong phản ứng nhanh, đến cứu viện cũng nhanh, nên chuyến này không mất nhiều thời gian. Thực ra, với hồn hoàn và thân thể của hồn thú 100.000 năm, Vương Phong đoán chừng để cả ngày cũng không biến mất. Mất công sức, cuối cùng cũng hấp thu được. Vương Phong thở phào. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được nửa sau bộ tiền tự bí. Có thể hợp thành toàn bộ tiền tự bí. Thưởng thêm 20.000 năm hồn hoàn nhân hạn. Có thể tùy ý bổ sung. Kích hoạt điểm đánh dấu ẩn. La sát bí cảnh. Có phần thưởng ẩn. Nếu từ bỏ, điểm đánh dấu lần sau là hải thần đảo. Có phần thưởng thêm. Giọng hệ thống khiến Vương Phong giật mình. Điểm đánh dấu ẩn. Có thể từ bỏ. Vương Phong hít sâu một hơi. La sát bí cảnh mấy chữ này. Vương Phong hiểu đại khái rồi. Chắc chắn liên quan đến một nhân vật mấu chốt. Mỉ Bỉ Đông. Điểm đánh dấu ẩn này do mình kích hoạt. Vương Phong thầm nghĩ. Nếu lúc nãy mình không liều lĩnh dùng thanh liên bảo sắc kỳ, mà trực tiếp lộ thân vận, hợp sức với Đại Minh và Nhị Minh, giết hai hồn thú, giết những người của võ hồn điện, thì điểm đánh dấu ẩn này có kích hoạt được không? Suy đoán này khiến Vương Phong rất phấn chấn. Điều này chứng tỏ việc mình không chọn lộ thân vận, dùng thanh liên bảo sắc kỳ che chở hai nhóm người rút lui là có ý nghĩa. Mình đã lựa chọn đúng. Muốn đánh dấu tại La Sát bí cảnh này, Vương Phong chậm rãi nghĩ. Vậy nhất định phải được Bỉ Bỉ Đông tin tưởng. Chỉ bảo đảm an toàn cho người võ hồn điện rút lui, chắc chưa đủ để Bỉ Bỉ Đông thực sự tin tưởng ta. Hồn thú 100.000 năm. Vương Phong hít sâu một hơi. Trừ Fisso Lori, ta mang con hồn thú 100.000 năm đầu tiên trở về. Khó khăn này xem ra rất lớn, nhưng chỉ cần làm được, liền có thể thăm dò bí mật lớn nhất của Bỉ Bỉ Đông. La Sát bí cảnh. Hẳn là nơi truyền thừa thần vị của La Sát thần à. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông thực ra đang truyền thừa thần vị rồi. Khó trách nàng không tự mình ra tay. Thông báo đánh dấu đặc biệt của hệ thống giúp Vương Phong xác định bước tiếp theo nên làm. Tiếc là Quan Yilo, hệ thống không có chức năng nào cho phép Vương Phong biết được mức độ tin tưởng cụ thể của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thế cũng đủ rồi. Dù sao Vương Phong đang ở một thế giới thực, đối phương không phải NPC. Vậy thì, ta sẽ hấp thu tinh thần ngũ thủ long trước. Vương Phong suy nghĩ, con này quả là hồn thú trăm nghìn năm tuổi, khác hẳn với con băng long kình trước kia. Hơn nữa xét về huyết mạch, tinh thần ngũ thủ long cũng chẳng hề kém cạnh. Vương Phong xoay tay, thanh niên bảo sắc kỳ hiện ra, ngồi xếp bằng. Hắn điều khiển hồn lực dẫn hướng hồn hoàng khổng lồ của ngũ thủ long, từ từ hạ xuống. Hoàn chỉnh tiền tự bí sẽ bảo hộ quá trình tu luyện tinh thần, nhưng muốn lĩnh hội trong thời gian ngắn thì e khó. Ta hiện giờ chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ, hiểu được một vài pháp môn tu luyện để cường đại linh hồn. Vương Phong thầm nghĩ, tha sự dẫn dắt của hồn lực, hồn hoàn màu đỏ thẫm rơi xuống người Vương Phong. Trong nháy mắt, hồn lực khổng lồ như muôn dòng nước đổ về biển, tràn vào cơ thể Vương Phong. Vương Phong tâm thần chấn động. Quả nhiên, việc hấp thu hồn hoàn trăm nghìn năm tuổi này hoàn toàn khác với việc hấp thu hồn hoàn 9 vạn năm tuổi trước kia. Hơn nữa, hấp thu trực tiếp hồn hoàn trăm nghìn năm tuổi là sự tăng cường hệ thống, không có nhiều tác dụng phụ, khác hẳn với việc hấp thu chính thức hồn hoàn trăm nghìn năm tuổi. May mà với thể chất hiện tại của Vương Phong, vẫn có thể tiếp nhận sự tấn công trực tiếp của hồn hoàn này. Ý thức mạnh mẽ làm sao? Tâm thần Vương Phong hơi rung động. Hắn cảm nhận được trong hồn hoàn này vẫn còn sót lại ý thức của ngũ thủ long. Theo hồn lực tràn vào đầu hắn, gà thét điên cuồng. Ký thức của hồn thú trăm nghìn năm tuổi mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa, tinh thần ngũ thủ long này vốn nổi tiếng về lực lượng tinh thần. Huyễn tuyệt lĩnh vực của nó chính là một loại công kích tinh thần mạnh mẽ. Tất nhiên, ý thức của tinh thần ngũ thủ long này cũng vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, Vương Phong cũng cảm nhận được năm đầu của tinh thần ngũ thủ long này có những năng lực đặc biệt. Đầu thứ nhất, cũng là đầu mạnh nhất, có thể thi triển huyễn tuyệt lĩnh vực, sở hữu lực lượng tinh thần mạnh nhất, xem như bộ não. Đầu thứ hai bị Vương Phong chém đứt. Vương Phong lúc trước không biết, nhưng giờ hấp thu hồn hoàn rồi mới biết, đó là năng lực tái sinh. Chỉ cần đầu này không bị chặt đứt, những đầu còn lại đều có thể mọc lại nhanh chóng. Biết được điều này, Vương Phong cảm thấy may mắn. May mà lúc ở trong lĩnh vực song cực tĩnh lặng, đầu có năng lực tái sinh này đã bị chặt đứt. Nếu không, tinh thần ngũ thủ long này sẽ phiền phức lớn. Đầu thứ ba cũng bị Vương Phong chém đứt. Năng lực của nó là khống chế. Khống chế tinh thần, có thể bổ sung vào lĩnh vực, cũng có thể thi triển lên kẻ địch. tiến hành khống chế tinh thần đặc thù, khiến linh hồn và tinh thần của đối phương rơi vào trạng thái chấn động. Ba đầu này đều bị Vương Phong chém đứt trước đó, nên khi lĩnh vực song cực tĩnh lặng biến mất, lĩnh vực ngũ thủ long cũng biến mất theo, thực lực giảm mạnh. Đầu thứ tư và thứ năm là hai đầu phát ra hai đòn tấn công tầm xa khủng khiếp, năng lực tương tự, sở hữu năng lực hủy diệt cực mạnh, phát ra sóng năng lượng có thể hủy diệt tất cả. Nếu cả hai cùng tấn công một kẻ địch, sẽ gây ra sát thương khủng khiếp tăng theo cấp số nhân. Biết được năm đầu của tinh thần ngũ thủ long này, Vương Phong thầm nghĩ, không trách tên nhị minh kia không đánh lại con súc sinh này, mạnh là đúng rồi. Năm đầu này, mỗi đầu đều rất mạnh. Tâm niệm nhất động, sáu huyết văn trên người Vương Phong từ từ nổi lên. Hắc ám thiên sứ võ hồn bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải của Vương Phong. Ba giọt nước tinh thần sáng chói tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vương Phong vận dụng tiền tự bí, những giọt nước tinh thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, như một dòng nước xoáy lớn. Lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ điên cuồng. Ý thức tinh thần của ngũ thủ long vốn không phải dạng cứng cáp, nhưng trước mặt hắc ám thiên sứ võ hồn lại éng rũ, không dám động đậy, cuối cùng hóa thành vô số sương mù tinh thần, bị Vương Phong trực tiếp hấp thu và thanh lọc. Lực lượng tinh thần của tinh thần ngũ thủ long này vô cùng mạnh mẽ, dù đã chết, linh hồn còn sót lại trong hồn hoàn cũng là một nguồn năng lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Vương Phong nhờ đã nhanh chóng tu luyện hoàn toàn thể hắc ám thiên sứ võ hồn, trực tiếp dùng nó để trấn nhiếp, sau đó điên cuồng hấp thu và chuyển hóa thành tinh thần giọt nước. Tinh thần giọt nước cứ thế ngày càng nhiều, từ 3 giọt thành 6 giọt, rồi đến 9 giọt. Giọt nước nhiều lên, tự nhiên tạo thành dòng nước. Dòng nước chỉ to bằng ngón cái, không dài. Vương Phong nội thị quét qua, thấy nó cũng chẳng khác gì dòng nước tiểu bình thường. Nhưng đây vẫn là một loại biến hóa, không chỉ đơn thuần là tinh thần giọt nước. Dòng tinh thần nước này càng ngày càng lớn, chắc chắn sẽ hình thành hồ, thậm chí là biển cả. Tên thần lực lại tăng lên, khiến Vương Phong mừng rỡ. Hiện tại hắn chưa có gì để công kích bằng tinh thần lực, nhưng tinh thần lực tăng lên có nghĩa là linh hồn mạnh hơn, lợi ích thì nhiều vô kể. Đơn giản nhất, uy lực của Huyền Minh phi kiếm chắc chắn sẽ mạnh hơn. Đồng thời, tinh thần lực của Vương Phong tăng lên cũng giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện không cảnh. Vương Phong mơ hồ cảm thấy nếu kết hợp tiền tự bí và không cảnh, có lẽ sẽ tạo ra một trạng thái chiến đấu hoàn toàn mới. Tiền tự bí vốn là một loại pháp môn tu luyện tinh thần và linh hồn, lại còn có khả năng tiên tri, luyện đến đại thành có thể thấy trước tương lai, biết trước hậu sự. Nhưng dù chưa đến đại thành, sau khi lĩnh hội được, trong chiến đấu cũng có một loại cảm giác nguy hiểm đặc biệt, có thể né tránh được những đòn tấn công chí mạng của kẻ địch. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt nhớ lại, lúc nãy khi Đường Tam và nhóm người võ hồn điện đi rồi, hắn đứng trước tinh thần ngũ thủ long, tại sao lại đột nhiên có cảm giác bất an? Vì có cảm giác đó, Vương Phong mới nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, mới tỉnh ngộ, mới xuất hiện kịp lúc trước mặt Đường Tam. Nếu không, Tử Vũ chắc chắn đã bị bắt đi. Loại cảm giác bất an đặc biệt ấy, Vương Phong đoán rằng rất có thể là do tu luyện tiền tự bí. Nếu không, Vương Phong sẽ không tự nhiên nảy sinh cảm giác đó. Đừng tưởng chỉ là cảm giác, nhưng nếu không có cảm giác bất an ấy, sau này Vương Phong đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Vì lúc đó, trận chiến đã kết thúc rồi. Tiền tự bí quả nhiên mạnh mẽ. Vương Phong thầm kinh ngạc. Dù sao đây cũng là một trong cửu bí che trời, là bí thuật tối cao do một đại đế của một thời đại sáng tạo ra. Sau khi tinh thần lực tăng lên, Vương Phong mới điều khiển được hồn lực khổng lồ trong hồn hòa 105. Từ từ tôi luyện sức mạnh toàn thân, rồi rót vào năm cánh sen của hỗn độn thanh liên trong thức hải. Nhờ hấp thu ý thức tinh thần của ngũ thủ long, hiện tại Vương Phong miễn cưỡng có thể điều khiển được hồn lực khổng lồ ẩn chứa trong hồn hoàn 105 nó. Ngũ phân kỳ chính là biến hóa từ năm cánh sen này mà ra. Cấp 60, chỉ biến đổi được một cánh đi. Lúc này, nhờ hồn lực từ hồn hoàn 105 tràn vào, bốn cánh sen còn lại cũng nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ, năm mại ánh sáng khác nhau cùng nở rộ. Cánh sen thứ hai và thứ ba lặng lẽ biến đổi, lần lượt thành một lá cờ màu lửa và một lá cờ màu trắng. Vương Phong đoán rằng đó là ly địa diễm quan kỳ và tố sắc vân giới kỳ. Tác dụng của chúng khác nhau, cụ thể ra sao thì phải thử nghiệm mới biết. Hai chi cờ còn lại có thể tùy biến, nhưng hai mảnh lá sen kia thì không thể biến đổi thêm được nữa. Chỉ có ánh sáng tỏa ra, hình như muốn biến đổi hình dạng. Có lẽ là do cấp độ hồn lực có hạn chế. Vương Phong nhíu mày. Một trong ngàn năm hồn hoàn, một phần ta dùng để biến đổi hình dạng, một phần dùng để tăng hồn lực. Hiện tại hồn lực của ta dao động khoảng 60 đến 65 cấp. Có vẻ như hai chi cờ còn lại cần hồn lực của ta cao hơn nữa mới có thể hoàn toàn biến hóa. Hình thái thứ 6 của tiên thiên ngũ phương kỳ rất đặc biệt, khiến Vương Phong nhất thời không nghĩ ra. Chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu la thế giới, chắc chẳng có ai hiểu rõ. Chỉ có Vương Phong có thể lĩnh ngộ được phần nào. Con đường tu luyện của hắn, ngay cả đại sư cũng khó giúp được nhiều. Hỗn độn thanh liên võ hồn quả là huyền bí. Mỗi hình thái, Vương Phong cũng không biết sẽ có năng lực đặc thù gì. Huống hồ, ta còn chưa có hồn kỹ nữa. Vương Phong hơi im lặng. Chẳng lẽ là do ngũ phương kỳ chưa hoàn toàn xuất hiện? Hồn hoàn 100.000 năm thường sẽ cho hai hồn kỹ. Ít nhất cũng phải cho một cái chứ. Tuy nhiên không có hồn kỹ. Nhưng ba chi cờ này dường như vì hồn hoàn ngũ thủ long mà có thêm vài năng lực khác biệt. Thanh kỳ, diễn kỳ, vân kỳ. Chỉ nói tên gọi tắt thôi nhé. Thanh kỳ, năng lực của nó ta đã dùng rồi. Có thể phân tán lực lượng lĩnh vực của đối phương. Hiệu quả trấn tĩnh tâm thần. Lại còn là hiệu quả phạm vi. Tuy không phải lĩnh vực, nhưng năng lực này cũng không thua kém gì lĩnh vực cả. Vương Phong thử xem. Nếu tu luyện trong phạm vi thanh kỳ, tốc độ sẽ tăng lên đáng kể. Hiệu quả trấn tĩnh tâm thần có nghĩa là rất khó sinh ra tâm ma, khó gặp rắc rối trong tu luyện. Các loại công kích tinh thần hầu như không có tác dụng. Sau khi dung hợp năng lực ngũ thủ long, trong phạm vi thanh kỳ sẽ toát ra một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ. Một trong những năng lực tái sinh của ngũ thủ long, có lẽ có thể chữa trị sinh linh trong phạm vi đó. Nhưng chỉ có thể chữa trị sinh mệnh thôi. Đánh trận đánh lớn thì rất thích hợp. Khác với kim miên chỉ có thể thi triển từng cái một. Tốt hơn nhiều. Nhưng cường độ chắc chắn sẽ kém hơn. Hiệu quả của diễn kỳ cùng với năng lực phụ gia của ngũ thủ long, Vương Phong không rõ lắm. Chưa thử qua. Trong hồng hoang thần thoại, nó được mệnh danh là có thể hỗn loạn âm dương, đảo lộn ngũ hành. Nghe thì bá đạo lắm. Nhưng nếu chỉ là võ hồn, Vương Phong đoán chắc là năng lực phản khắc chế. Ví dụ, Lam Ngân Thảo của Đường Tam không phải miễn dịch lửa sao? Nếu chi cờ này xuất hiện, xin lỗi, miễn dịch lửa của ngươi không còn tác dụng nữa. Còn loại miễn dịch công kích vật lý, miễn dịch công kích tinh thần, có thể trực tiếp loại bỏ hết không? Hoặc ngược lại, khắc chế tất cả, đều có thể trực tiếp loại bỏ. Đương nhiên, Vương Phong chỉ là phỏng đoán, tình huống cụ thể phải dùng thử mới biết. Dù sao đây không phải hồn kỹ. Hồn kỹ khi xuất hiện, Vương Phong sẽ tự động biết hiệu quả của nó. Nhưng đây là năng lực vốn có của ngũ phương kỳ, giống như các hình thái trước, cần tự mình tìm tòi, thử nghiệm. Còn tố sắc vân giới kỳ, tức là vân kỳ, khiến Vương Phong hơi kinh ngạc. Bên trong chỉ toàn là không gian mông lung, khí vụ hỗn độn. Vương Phong mơ hồ cảm thấy chi cơ này có gì đó đặc biệt, có lẽ có thể chứa sinh linh bên trong. Nếu vậy thì bá đạo rồi. Dành thời gian đến cực bắc chi địa, tu bốn tân tiểu đệ vào trong đó, rồi đánh nhau, thử xem hiệu quả quần ẩu thế nào. Khả năng vẫn còn hiệu quả, nhưng cũng cần thử nghiệm mới biết. Vương Phong cảm thấy hồn kỹ của mình phần lớn là trạng thái phụ gia, các loại tăng phúc hoặc làm yếu đối thủ. Hồn kỹ có tính công kích thực sự rất ít. Ví dụ như hồn kỹ thứ hai, băng diễm nộ liên, cũng như các hồn kỹ còn lại, thần hóa, phệ hồn huyết dực, kinh cực chi liên, thậm chí cản khôn thần quang, băng phản, đều là tăng phúc, làm yếu, hoặc thêm trạng thái công kích đặc thù. Thật ra, đều khá bình thường. Phệ hồn huyết dực được tăng cường nhiều, Vương Phong dùng hệ thống gán thêm 2.000.000 năm hồn hoàn lên hồn hoàn thứ tư. Hồn hoàn thứ tư, phệ huyết long giáp trùng hồn hoàn, vốn chỉ có 6.000.000 năm, đã được tăng thêm 2.000.000 năm tại giáo hoàng điện, nhờ đó có thêm khả năng thấn di. Lần này lại tăng thêm 2.000.000 năm nữa, trở thành hồn hoàn 10.000.000 năm, nhưng không xuất hiện thêm hồn kỹ nào. Thay vào đó, phệ hồn huyết dực hồn kỹ được tăng cường đáng kể, khả năng thấn di xa hơn. Điều này khiến Vương Phong khá ngạc nhiên. Dĩ nhiên, những điều trên chỉ nói về hồn kỹ, không bao gồm khả năng riêng của từng hình thái. Còn về hồn cốt, bên trong chứa đựng hồn kỹ, đó là chiêu thức phối hợp linh phong cộng hồng hấp, một chiêu thức khá mạnh. Hắc ám thiên sứ võ hồn đến giờ vẫn chưa có hồn hoàn phụ gia. Tuy nhiên, nó đã tu luyện ra sức mạnh huyết văn và lĩnh vực nguy tội, tăng cường sức mạnh và làm suy yếu đối thủ trong lĩnh vực. Sau khi sở hữu võ hồn này, sau cánh sẽ được tăng thêm tốc độ siêu việt và khả năng bay lượn mạnh mẽ. Trên bầu trời, hắn xứng đáng là bá chủ. Hai hồn kỹ của xương đầu, vụ ảnh và cảm giác, đều là loại hỗ trợ, tác dụng rất lớn. Đặc biệt là vụ ảnh, Vương Phong hầu như luôn bật. Cảm giác cũng tương tự. Trước đây, khi phá giải lĩnh vực huyễn tuyệt của tinh thần ngũ thủ long giả Tiểu Vũ, hắn đã dựa vào khả năng cảm giác. Hai hồn kỹ này thường được Vương Phong tự động kích hoạt. Huyền Minh Giáp, tuy gọi là giáp, nhưng thực tế sức mạnh của ngoại phụ hồn cốt này vượt xa khả năng mưu tả bằng lời. Về hồn kỹ thuần túy, chỉ có khả năng phản đòn sát thương và giảm phòng thủ. Nhưng thực tế, Vương Phong thường dùng nhất là khả năng biến hóa hình thái của huyền minh thứ. Có thể nói là vạn năng. còn tuyệt học tự sáng tạo, phong lôi tuyệt thần thương, điều kiện sử dụng khá khắc khe. Ngược lại, kiếm pháp thất sát cùng kiếm ý, phối hợp với sức mạnh huyết văn, có thể phát huy uy lực phi thường. Trong số rất nhiều năng lực mạnh mẽ đó, mạnh nhất là bàn cổ phủ, tướng mà Vương Phong đã lâu không dùng. Im lặng, với thực lực cấp 65 hiện tại, nếu dùng toàn bộ sức mạnh, bàn cổ phủ có lẽ có thể giết chết hồn thú 10 vạn năm. Nếu nắm giữ bản cổ phủ chân thân, liệu ta có thể sát thần? Vương Phong giật mình, cảm thấy suy nghĩ này hơi quá cường điệu. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ lại, điều đó cũng không tưởng. Với thực lực hiện tại, việc sử dụng bản cổ phủ của Vương Phong chỉ là bình thường. Nếu dùng toàn lực, có lẽ có thể so được với một lần tấn công của Phong Hào đấu la cấp 98. Vương Phong suy nghĩ, tuy hắn chỉ cấp 65, nhưng với ba hồn hoàn 10 vạn năm và rất nhiều khả năng khác, điều đó đương nhiên không phải vấn đề. Tuy nhiên, thực chiến lại là chuyện khác. Ngũ Phương Kỳ xuất hiện mang đến cho Vương Phong nhiều thủ đoạn đối địch hơn, nhưng hiện tại vẫn chưa có hồn kỹ. Phải đợi Ngũ Phương Kỳ hoàn toàn xuất hiện thì mới có thể xuất hiện. Sau khi hấp thụ hồn hoàn 10 vạn năm, Vương Phong nhìn về phía xác chết ở xa. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ bạo hồn cốt. Đúng như dự đoán, một khối xương đùi phải óng ánh, như có thần trí, xuất hiện trước mắt Vương Phong. Vương Phong chỉ mất nửa ngày để hấp thụ hồn hoàn. Giờ đây, toàn thân sảng khoái, tinh thần phấn chấn, xương đùi phải tinh thần ngũ thủ long 10 vạn năm. Vương Phong hai mắt sáng rực, không chút do dự, hắn nhặt xương lên và bắt đầu hấp thu, luyện hóa. Dưới chân tinh thần ngũ thủ long, những dấu vết nhỏ li ti, giống như những chấm nhỏ, trải dài từ dấu chân trước đó. Nhưng chớ xem thường những dấu vết này. Theo ời Túng Côn, đây là một trong những nguồn sức mạnh to lớn của tinh thần ngũ thủ long, dùng để hấp thu năng lượng tinh thần từ đại địa. Những dấu vết này càng luyện tập sẽ càng rõ ràng, giúp tinh thần ngũ thủ long mạnh mẽ hơn. Xương đùi không lớn, tỏa sáng ánh bạc chói mắt, như những vì sao lấp lánh trong bóng đêm. Vương Phong hấp thu rất nhanh, đến gần nửa đêm, xương đùi đã hoàn toàn được luyện hóa. Trong ánh trăng mờ ảo, hồn lực của Vương Phong nhẹ nhàng vận chuyển, xương đùi nổi lên, bám vào đùi phải, ánh sáng bạc óng ánh, đẹp đẽ, hình giọt nước, lấp lánh vô số chấm nhỏ. Hai hồn kỹ, Vương Phong thở sâu. Uy lực của xương đùi này không hề kém cạnh xương của Phệ Huyết Băng Long. Xương Phệ Huyết Băng Long do Vương Phong dung hợp bằng Càn Khôn Đỉnh, đương nhiên là hồn cốt mạnh mẽ 100.000 năm. Hồn kỹ thứ nhất gọi là Tinh Thần Pháo, một luồng quang pháo hủy diệt mạnh mẽ, uy lực cực lớn, tấn công đơn thể, hóa chặt mục tiêu mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là tuần phát, tuy nhiên cần bổ sung năng lượng, mỗi lần chỉ dùng được 3 phát, phải nạp đầy năng lượng mới dùng tiếp được. Vì là công kích đơn thể tầm xa, phạm vi hẹp, nhưng Vương Phong dự đoán uy lực của chiêu này đủ để tiêu diệt tất cả hồn sư dưới cấp siêu cấp đấu la. Thuần phát nên rất khó phòng thủ, trừ phi đã phòng thủ từ trước, nhưng cũng không chắc chắn có thể phòng được. Uy lực mạnh hơn nhiều so với Huyền Minh Vi kiếm mà Vương Phong đang dùng. Nó mạnh ở tốc độ của quang pháo, quá nhanh, quá xa. Tốc độ Huyền Minh Phi kiếm của Vương Phong còn chưa đạt được một bước chân, cũng là một vệt ánh sáng pháo. Hồn kỹ thứ hai là Tinh Thần Hạch, tăng phúc hồn lực 100%. Tăng phúc hồn lực đương nhiên là tăng uy lực hồn kỹ, tương đương với tăng uy lực hồn kỹ 50%. Tuy nhiên, Tinh Thần Hạch giống như một chất xúc tác, không phải kỹ năng bị động, mà là kết hợp với các loại hồn kỹ khác để phóng thích tăng uy lực. Lấy Tinh Thần Pháo làm ví dụ, sau khi tăng phúc 50% uy lực, cơ bản có thể miểu sát ổn định các hồn sư dưới cấp siêu cấp đấu la, dù có phòng thủ cũng vô ích. Đây xem như bù đắp cho khả năng tấn công tầm xa tương đối ít của Vương Phong. Hiện tại, sau khi sử dụng Huyền Minh Phi kiếm, chỉ là công kích thông thường, dù tinh thần lực tăng lên, cũng không thể giết chết Phong Hào đấu la bình thường, phải mất vài chiêu. Băng Diễm Nộ Liên là công kích tầm xa, phạm vi rộng, với thực lực hiện tại của Vương Phong thì có thể gây sát thương cho Phong Hào đấu la bình thường, nhưng không thể giết chết ngay. Băng Diễm Nộ Thần Liên có lẽ được, nhưng cần tụ lực, không phải thuần phát, đối phương có thể cảm nhận được và chạy hoặc phòng thủ. Hơn nữa, Tinh Thần Pháo có khoảng cách tấn công rất xa, có thể đạt tới khoảng 2.000 mét. Với tinh thần lực của Vương Phong, một khi khóa chặt mục tiêu, không thể nào tránh được. Huyền Minh Phi kiếm của Vương Phong hiện tại khoảng 1.000 mét. Trước khi hình thành giọt nước tinh thần, khoảng cách tấn công của phi kiếm tăng thêm 100 mét. Mỗi giọt tăng thêm 50-100 mét. 1.000 mét cũng là một giới hạn. Khi hình thành dòng nước tinh thần, đã vượt quá 1.000 mét. Hàn tất, Vương Phong thở dài một hơi. Đã đến lúc đi săn một con hồn thú 100.000 năm. Con vô đầu tướng thần thú kia đi. Vừa hay thử xem y lực của Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Chế phục con hồn thú này, rồi mang về Võ Hồn Điện. để Bỉ Bỉ Đông thêm tin tưởng. Ngươi nên cho ta biết chút gì đó chứ. Cho ta biết La Sát bí cảnh ở đâu. Vô Phong biết muốn có được sự tín nhiệm của Bỉ Bỉ Đông không phải chuyện dễ dàng. Dù là trước đây trong chiến dịch Liệp Hồn, hay là lần đi săn Tiểu Vũ này, đều có thể coi là thất bại. Chiến dịch Liệp Hồn do Bỉ Bỉ Đông toàn quyền chỉ huy, thất bại chỉ có thể trách nàng. Nhưng lần săn Tiểu Vũ này lại do Vương Phong chỉ huy. Tuy Vương Phong đã giúp Võ Hồn Điện bảo toàn lực lượng còn sống sót, nhưng muốn Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tin tưởng mình, kể cho mình bí mật quan trọng nhất như La Sát bí cảnh, quả là khó khăn chồng chất. Cân nhắc tính cách và kinh nghiệm của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong nghĩ chỉ có cách dùng một con hồn thú 10 vạn năm mới có thể làm hài lòng nàng. Nhưng mang một con hồn thú 10 vạn năm về Võ Hồn Điện không phải chuyện dễ dàng. Giống như Tiểu Vũ, có thể hóa thành hình người. Trên toàn bộ đại lục hiện nay có co thứ hai hay không còn chưa chắc. Hơn nữa, hồn thú 10 vạn năm thường có thân hình khổng lồ. Muốn thu phục chúng, khó hơn cả giết chúng. Chưa kể đến việc dẫn chúng đi. Hồn thú 10 vạn năm đâu phải là rau cải trắng. Muốn dẫn đi là được. Tổ giác vân giới kỳ xuất hiện khiến Vương Phong này sinh ý tưởng này. Nếu thật sự có thể chứa cả hồn thú vào trong nó, thì Vương Phong hoàn toàn có khả năng mang một con hồn thú 10 vạn năm về. Vương Phong cũng không muốn tùy tiện bắt giữ bất cứ con hồn thú 10 vạn năm nào. Tốt nhất là loại hồn thú thuộc phe tà ác. Bắt chúng Vương Phong sẽ không cảm thấy có lỗi. Lại còn giúp giới hồn thú kiểm soát số lượng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Con vô đầu tướng thần thú kia quả là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Vương Phong bắt đầu tìm kiếm vô đầu tướng thần thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Trong lúc tìm kiếm, Vương Phong nhớ đến lời nhắc nhở của Đại Minh. Chẳng mấy chốc, Vương Phong đã tiến vào khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Thiên địa năng lượng bị che giấu. Vương Phong giật mình. Vị trí của Đại Minh và Nhị Minh là trong một hồ nước, cũng thuộc khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng nơi này dường như lại có chút khác biệt. Tinh đấu đại xâm lâm quá rộng lớn. Ngay cả Đại Minh và Nhị Minh cũng không chắc dám nói mình hiểu rõ hoàn toàn. Chúng được gọi là xâm lâm chi vương và xâm lâm đế hoàng. Nhưng danh hiệu này vốn do các hồn thú truyền lại. Những hồn thú thực sự tiến vào các khu vực trung tâm lại có sự phân chia khác biệt. Nguyên tắc không nói rõ chi tiết vì không liên quan đến cốt truyện. Giống như cực bắc chi địa, hiện nay cũng không có danh hiệu tương tự. Chỉ là rừng hồn thú băng tuyết ở phương bắc mà thôi. Nhưng khu vực trung tâm lại được chia thành 5 phần. Do 5 bá chủ cấp thống trị. Tinh đấu đại xâm lâm có lẽ cũng có sự phân chia tương tự. Chỉ là không rõ ràng như cực bắc chi địa. Con vô đầu tướng thần thú kia, tính cách cực kỳ hung bạo tàn ác. Ngay cả trong khu vực trung tâm này, cũng là bá chủ cấp. Tiến vào khu vực trung tâm giống như sương mù này, khả năng cảm nhận diện rộng của Vương Phong giảm sút. Hơn nữa, thiên nhiệt năng lượng nơi đây vô cùng mỏng manh, dường như bị hấp thụ hết. Hồn lực của hắn ở đây hoàn toàn không được bổ sung. Tìm thấy rồi, Vương Phong trong lòng khẽ động. Khí tức của vô đầu tướng thần thú rất dễ tìm. Sau khi Vương Phong triệu hồi hắc ám thiên sứ võ hồn, đối với loại khí tức hung bạo tàn ác này có khả năng cảm nhận nhạy bén cực cao. Dù sương mù này có thể cản trở các kỹ năng cảm giác xương của hắn, nhưng lại không thể ngăn cản sự cảm nhận về các loại cảm xúc nguyên bản của hắc ám thiên sứ võ hồn. Khoảng cách mấy trăm mét, vô đầu tướng thần thú đứng sừng sững ở phía xa. Vương Phong trong lòng khẽ động, định lao lên tấn công, thì nghe thấy vô đầu tướng thần thú phát ra những tiếng gầm nhẹ, hình như đang giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt. Vương Phong cảm thấy không phải tiếng nói của loài người. Trong tiếng gầm ấy, có phần sợ hãi, hình như phát hiện điều gì đó. Trong tầm mắt Vương Phong, màn sương mù dày đặc tản ra, lộ ra một con hồn thú khổng lồ khác. Dù cách rất xa, Vương Phong vẫn lập tức nhận ra con hồn thú đối diện tướng thần thú. Đó là một con hồn thú toàn thân đen kịt, cỡ ba người ôm, có 9 đầu 6 tay. Nhìn sơ qua giống Na Tra, nhưng số đầu thực sự quá nhiều. Mà sinh vật này cũng là hồn thú, vì những cái đầu kia không phải đầu người, mà giống đầu rắn. Chính cái đầu rắn, cử đầu xà. Vương Phong giật mình, xem ra đội trưởng quái vật của ta muốn tái xuất giang hồ rồi sao? Nhưng con cửu đầu xà này dường như thực lực cực mạnh rồi. Toàn thân tỏa ra sát khí hung tàn. Dù cách cả ngàn mét, Vương Phong vẫn cảm nhận rõ ràng. May mà sương mù che khuất tầm nhìn, cộng thêm vụ ảnh hồn kỹ của Vương Phong, nên hắn vẫn chưa bị phát hiện. Rất nhanh, sau khi vầm rú vài tiếng về phía tướng thần thú, cửu đầu xà biến mất. Chỉ còn lại vô đầu tướng thần thú ở nguyên chỗ đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng gào thét giận dữ. Cơ hội đến rồi. Vương Phong trong lòng khẽ động. Nhớ hai con hồn thú cùng xuất hiện, Vương Phong lao ra chắc chắn phải chết. Con tướng thần thú này tuy bị trọng thương, nhưng thực lực vẫn còn mạnh. Con cửu đầu xà kia còn mạnh hơn tinh thần ngũ thủ long nhiều. Vương Phong đợi một lúc, đến khi cửu đầu xà hoàn toàn biến mất, mới ra tay. Không chút do dự, hắn đột nhiên nhảy lên. một cước đá ra giữa không trung. Nơi này hơi tà khí, lại thêm con vô đầu tướng thần thú bị trọng thương. Vương Phong không định dùng những năng lực khác, như bản cổ phủ chẳng hạn. Thanh thế quá lớn, dễ thu hút các hồn thú khác. Đây cũng là cơ hội để Vương Phong thử sức mạnh của xương đùi phải 100.000 năm. Xương đùi phải phát ra ánh sáng. Trước tiên hiện ra một khối tinh hạch sáng lấp lánh cỡ quả đào. Rồi một cột sáng từ cú đá đó bắn ra. Cột sáng khi đánh trúng tinh hạch, đột nhiên to gấp rưỡi, uy lực tăng mạnh, rồi lao thẳng về phía tướng thần thú. Đó là hai chiêu phối hợp của xương đùi, tinh thần hạch và tinh thần pháo. Lúc này cách nhau 700-800 mét. Vẫn như trong nháy mắt, tướng thần thú đã trúng chiêu. Thân thể khổng lồ bị xuyên thủng một lỗ lớn. Quá nhanh, quá mạnh. Sự kết hợp hai chiêu này làm tăng y lực toàn diện, lại khó lòng phản ứng kịp. Quan trọng nhất là, vì là kỹ năng đơn thể, nên tiếng động không lớn. Sau đó, Vương Phong toàn lực vận công, lao thẳng tới. Hàng không dùng phệ hồn huyết dược thuấn di, vì đây là kỹ năng thuấn di đường dài. Sau khi cường hóa, càng đi xa càng tốt, không thể dùng cho khoảng cách gần, chỉ dùng để di chuyển đường dài hoặc chạy trốn. Với thực lực hiện tại của Vương Phong, chỉ vài giây sau khi tướng thần thú trúng tinh thần pháo Mri, hắn đã đến bên cạnh nó. Lúc này, con tướng thần thú bị phiên thủng một lỗ lớn, nằm trên mặt đất vào thét giận dữ. Bạch, Vương Phong vung thanh liên bảo sắc kỳ, ánh sáng xanh bao phủ xung quanh, khiến tướng thần thú không thể phát huy lĩnh vực của mình. Đừng ầm ĩ nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi, Vương Phong cau mày nói. Nghe vậy, tướng thần thú lập tức im bặt. Hiển nhiên, nó đã nhận ra Vương Phong. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết đây là nơi nào rồi chứ? Tướng thần thú nói tiếng người, giọng trầm hùng như tiếng trống, hung dữ vô cùng. Ngươi dám đến đây giết ta, thì đừng hòng thoát thân. Ta cần gì biết nơi này là đâu? Vương Phong nheo mắt. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần mang ngươi đi. Ha ha ha ha. Tướng thần thú cười lớn. Ngươi muốn mang ta đi? Ngươi làm được sao? Ngươi tưởng ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi? Thân hình nó to lớn như núi. Vương Phong đứng trên người nó, giống như đứng trên một sườn đồi nhỏ. Bộ dưới nó bị tinh thần pháo xuyên thủng, máu đen chảy ra như một dòng suối. Vương Phong im lặng, giơ cao tố sắc vân giới kỳ. Chiếc tiên thiên ngũ phương kỳ này là một thể thống nhất, có thể hiện ra toàn bộ hình dạng. Không phải như trước đây, chỉ có thể hiện ra từng hình dạng một. Rồi Vương Phong suy nghĩ vài giây, dùng tay hút một giọt máu của tướng thần thú, nhỏ lên tố sắc vân giới kỳ. Ngay lập tức, thân thể tướng thần thú chấn động, dường như có thêm vài phần liên hệ với Vương Phong. Tu y lên, Vương Phong khẽ động ý niệm, chỉ thấy trong tố sắc vân giới kỳ bỗng dâng lên vô số xương trắng, giống như một chiếc máy hút bụi khổng lồ, hút lấy con tướng thần thú khổng lồ vào trong. Trong lúc hút, Vương Phong cảm thấy tinh thần lực của mình đang tiêu hao nhanh chóng. Khi con tướng thần thú hoàn toàn bị hút vào, Tô Phong phát hiện dòng tinh thần lực của mình chỉ còn lại bé bằng ngón út. Điều này khiến Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Tô sắc vân giới kỳ quả nhiên có thể hút hồn thú vào trong, nhưng việc tiêu hao tinh thần lực này quả là quá mức. Một con tướng thần thú đã bị thương nặng mà mình vẫn tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy. Nếu là hai con, chắc chắn bị hút khô. Vương Phong tự trách mình ngu ngốc, nóng vội quá. Đáng lẽ nên tìm những hồn thú yếu hơn để thử trước. May mà tinh thần lực của mình đã tăng lên đáng kể. Nếu không chỉ một lần hút này thôi, mình cũng đã kịch quệ mà chết rồi. Vân Kỳ quả nhiên có thể thu lấy hồn thú. Bên trong nó tương đương với một không gian giới chỉ. Vương Phong khẽ động lòng, hồn lực lưu chuyển. Tô sắc vân giới kỳ phát ra ánh sáng nhạt, tạo thành một đám mây mù. Vương Phong có thể nhìn thấy cảnh bên trong qua lớp mây mù đó. Con tướng thần thú đang ở bên trong tức giận gầm lên. Nhân loại, tà ta ra. Vương Phong nhíu mày, lập tức động ý niệm. Chỉ trong chớp mắt, con tướng thần thú như bị sét đánh, im bặt. Thấy vậy, Vương Phong thầm vui. Mặc dù mình chưa thể điều khiển sinh tử của hồn thú trong tố sắc vân giới kỳ, vân kỳ không có năng lực đó, nhưng mình có thể cảm nhận được nó. Và nhờ dung hợp năng lực của tinh thần ngũ thủ long, mình có thể dùng tinh thần để khống chế con tướng thần thú này. Một trong những năng lực của ngũ thủ long là khống chế tinh thần, có thể gây ra chấn động tinh thần cho kẻ địch. Hiển nhiên, giờ đây Vương Phong có thể làm được điều đó với hồn thú trong tố sắc vân giới kỳ. Điều kiện tiên quyết là Rihililoi. Chỉ những hồn thú đã vào trong vân giới kỳ mới bị loại khống chế tinh thần này tấn công. Điều này có nghĩa là chỉ cần bị hút vào vân giới kỳ, Vương Phong có thể từ từ khống chế chúng. Chỉ là cần rất nhiều tinh thần lực. Rất tốt, đã đến lúc trở về võ hồn điện. Một bên khác, Tiểu Vũ hiến tế chỉ kéo dài một ngày, đường tan liền hồi phục như ban đầu. Mọi người cũng chờ đợi ở bên cạnh một ngày. Đại Minh và Nhị Minh cũng vậy. Cái gì? Ngươi nói đội trưởng, 6 năm trước đã đến đây huấn luyện nửa năm với hai vị. Đội trưởng còn thu được hồn hoàn 60.05. Chẳng lẽ cũng là của các ngươi? Hả? Chính hắn săn được sao? Bây giờ các ngươi thấy đội trưởng yếu đi nhiều không? Đái Mộc Bạch cùng những người khác vây quanh Đại Minh và Nhị Minh, vừa cho chuyện vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng kinh ngạc, mạnh đến mức khó tin. Không trách 6 năm trước, Phong Ca trở về, ra Am Lục Hoàn Hồn Đế để thử thách chúng ta, mạnh đến mức phi thường bất thường. Mã Hồng Tuấn chợt nhớ ra, nói ế lưng, sao ta lại không nghĩ đến, chúng ta cũng ở đây huấn luyện nửa năm nhỉ. Câu nói ấy khiến mọi người sững sờ. Nhị Minh nhe răng cười, một trọng lực lĩnh vực mạnh mẽ lập tức bao phủ mọi người. Không thành vấn đề, các ngươi đều là bạn bè của Tiểu Vũ. 5 năm qua, ta cũng nghe Tiểu Vũ nói các ngươi muốn huấn luyện, ta cũng đang thấy ngứa tay. Mã Hồng Tuấn mặt đỏ bừng, dưới áp lực của trọng lực lĩnh vực, hắn lập tức bỏ ý định đó. Hụ hụ, à, chỉ cần tên mập này đồng ý thì thôi đi. Đá Mộc Bạch mồ hôi lạnh tuôn rơi, để bọn họ đối luyện với một hồn thú 100.05, đơn giản là muốn chết. Sao nào, vẫn còn sợ à? Nhị Minh lắc đầu. Thật ra, thực lực của Vương Phong trước kia đều là do ta đánh ra, nhưng hắn thật sự chịu đánh. Dù trước đó bị đánh thành thế nào, ngày hôm sau vẫn nhảy nhót tung tăng, nhưng giờ ta chắc chắn không đánh lại hắn. Nghe vậy, mọi người im lặng một lúc. Trước đó tình thế cấp bách, đầu óc họ luôn trong trạng thái mơ hồ, phải sau khi bình tĩnh lại mới hiểu rõ mọi chuyện. Giờ nghĩ lại, Vương Phong xuất hiện sau 5 năm, thậm chí còn giết được cả Phong Hào Đấu La. Điều này có nghĩa là gì? Tên U Linh Đấu La nó không phải Phong Hào Đấu La tầm thường, mạnh đến đáng sợ. Thế mà cũng không làm gì được Vương Phong, cuối cùng bị ngọn lửa bí ẩn thiêu đốt vần như không còn gì. Thực tế, họ cũng không biết tên U Đinh Đấu La đó có chết hẳn hay không. Lúc này, Đường Tam ở đằng xa từ từ tỉnh lại. Mọi người vội vàng đến bên. Đại Minh và Nhị Minh cũng thu nhỏ thân hình lại. Bên cạnh Đường Tam, còn có một con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nép vào người Đường Tam, trong mắt ánh lên vẻ si mê. Đường Tam tỉnh lại rất trầm mặc, mọi chuyện hắn đều biết, ý thức của hắn luôn tỉnh táo. Tam ca, Mã Hồng Tuấn há miệng, muốn kể lại mọi chuyện vừa rồi. Ta biết rồi. Đường Tam nhẹ nhàng ôm con thỏ nhỏ, giọng nói vô cùng kiên nghị. Không cần nói nữa, ta sẽ mau chóng tu luyện đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Trên người hắn lóe lên một hồn hoàn màu đỏ, tỏ ra một luồng năng lượng ôn hòa, mang theo tình yêu của Tiểu Vũ. Đường Tam dường như đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Sức mạnh của hồn hoàn 100.05 là không thể nhờ, húng chi còn là do hiến tế. Hiến đế vốn là một kỹ năng đặc thù, hoàn toàn khác với việc hồn thúng chủ động cho người hấp thụ hồn hoàn. Đồng thời, một mảnh sư tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay phải của Đường Tam, chính là xương cánh tay phải của Tiểu Vũ. Tiểu tử, điều kiện phục sinh ngươi chắc hẳn cũng biết rồi chứ? Nhị Minh giọng nói trầm xuống. Chúng ta đã tìm được thánh hồn thảo ở đây, nhưng tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Tử Vũ nhờ hấp thụ dược lực của cây tương tư đạn trường hồng nên được bảo toàn nguyên vẹn. Trong ý thức nàng vẫn còn ngươi. Hai điều kiện còn lại, Vương Phong nói đều rất dễ làm. Chỉ cần ngươi tự mình mạnh lên. Nếu ngươi không tu luyện đến Phong Hào Đấu La, Tiểu Vũ sẽ không thể phục sinh. Đường Tam gật đầu nặng nề. Phong ca có thể đẩy nhanh quá trình chín tiên thảo. Ta cũng có nội đan thực cổ linh thú. Đây đều là sự bảo hộ cơ bản. Kỳ thực, ngươi lúc đó đã làm rất tốt rồi. Đại Binh mở miệng, giọng hắn trầm hơn và vững vàng hơn Nhị Minh một chút. Ngươi luôn chờ đợi thời cơ, chọn thời điểm tốt nhất để rời đi. Tên mặc áo trắng kia rất bí ẩn, rất mạnh. Ngươi có thể ở thời điểm đó đưa Tiểu Vũ và những người khác rời đi. Đó là kết quả tốt nhất. Đại Minh suy nghĩ nhiều hơn Nhị Minh. Tình huống lúc đó, Đường Tam nắm bắt thời điểm thực sự rất hoàn hảo. Không có cách nào rời đi tốt hơn thời điểm đó. Nhưng không hiểu sao, tinh thần ngũ thủ long kia quá hung hãn, liên tiếp phun ra hai luồng sáng tấn công. Điều này nằm ngoài dự liệu. Đường Tam không tính toán được nhiều đến vậy. Huống hồ, xúc sinh thia tấn công vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là ngươi hay Tiểu Vũ, ca nhận phải đòn tấn công đó cũng khó mà sống sót. Đại Minh thở dài. Ngươi có thể cuối cùng đứng chắn trước Tiểu Vũ, chứng tỏ ngươi nguyện ý vì Tiểu Vũ mà chết. Giờ Tiểu Vũ đã hy sinh vì ngươi, chúng ta sẽ không trách cứ ngươi. Tình cảm giữa hai người các ngươi, ta và Nhị Minh đều hiểu. Cố lên, con trai. Con đường của ngươi còn rất dài, kẻ thù của ngươi cũng rất mạnh. Mấy ngày sau, Giá Hoàng Điện. Ba, Bỉ Bỉ Đông lại đập bàn đứng dậy. Cái gì? 4 con hồn thú 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông nghe 6 vị Phong Hào Đấu La báo cáo, trong lòng chấn động đến mức không nói nên lời. Sao có thể thế được? Hồn thú 10 vạn năm a. Cho đến giờ, bà ta cũng chỉ gặp qua vài con mà thôi. Tuy bà ta đã đoán được, con hồn thú nhỏ biến thành người kia bên cạnh, rất có thể còn có những con hồn thú cùng cấp bậc. Nhưng sao lại nhiều như vậy? Theo phán đoán của chúng ta, trong đó có khoảng 2 con hồn thú 10 vạn năm có liên quan đến con hồn thú hình người kia. Sa Mô Đấu La đáp, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên và Đế Hoàng Rừng Rậm Thiên Thanh Như Mãng, hẳn là 2 con đó. 2 con còn lại, khi tức cực kỳ tà ác hung tàn, không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn. Khi chúng ta đến, 4 con hồn thú 10 vạn năm này đang đánh nhau. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông im lặng. Bà ta không ngờ lại xuất hiện 4 con hồn thú 10 vạn năm, lại còn một con mạnh hơn một con. Con hồn thú hình người kia rất xảo trá, trực tiếp dụ 4 con hồn thú 10 vạn năm này tới. Tiên quân Đấu La ho khan 2 tiếng, mặt tái nhợt nói, lĩnh vực của 4 con hồn thú 10 vạn năm này trực tiếp bao vây chúng ta lại, các ngươi làm sao thoát được? Kiêu Ngạc Đấu La bên cạnh Bỉ Bỉ Đông nhìn 6 người, 4 con hồn thú 10 vạn năm, nếu như hắn còn ở đó, bọn họ có lẽ có thể toàn thân trở ra. Nhưng 6 người này, thực lực không thể nào chịu đựng nổi sự tấn công của 4 con hồn thú 10 vạn năm. Chỉ riêng 4 lĩnh vực trồng chéo đã khiến cả nhóm khó có thể rút lui. Là giáo tông, ánh mắt Thiên Quân Đấu La hiện lên vẻ sùng kính. Vẻ sùng kính này khiến ánh mắt Bỉ Bỉ Đông mấy lên. Giáo tông đại nhân hóa ra còn có võ hồn thứ hai. Thiên Quân Đấu La tiếp tục nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mắt lưới nên tia chấn kinh. Song sinh võ hồn. Võ hồn thứ hai của hắn là gì? Là một loại lá cờ đặc thù. Thiên Quân Đấu La đáp. Loại lá cờ này xuất hiện sau đó, trong nháy mắt đã tan biến 3 đầu hồn thú 105 lĩnh vực, giúp chúng ta bình phục hồn lực đang bạo động, tinh thần cũng trở nên bình tĩnh, nhờ đó mới có thể nhanh chóng rút lui. Hơn nữa, loại lá cờ này dường như có tác dụng trấn áp hồn thú. Hắn kể lại mọi thứ mình đã thấy và cảm nhận được, không giấu giếm điều gì. Những phong hào Đấu La còn lại cũng gật nhẹ đầu. Lá cờ, ta biến lĩnh vực. Bỉ Đỉ Đông mắt hiện vẻ kinh hãi. Có năng lực mạnh mẽ như vậy sao? Ta chưa từng nghe nói có loại võ hồn này. Đây cũng là một loại lĩnh vực đặc thù sao? Có lẽ vậy, bởi vì lá cờ đó bao phủ một phạm vi rất lớn. Một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông và Kim Ngạc Đấu La lại rơi vào im lặng. Vị giáo tông mày xem ra còn giấu rất nhiều thực lực chưa bộc lộ ra. Hai người họ chưa từng nghe nói đến võ hồn mạnh mẽ như vậy. Còn những người khác? Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi. Lần này kế hoạch thất bại, nguyên nhân hoàn toàn nằm ở 4 đầu hồn thú 105 kia. Thực sự không trách ai được, không bị toàn diệt, đối với võ hồn điện mà nói, đã là may mắn hiếm có. Bằng không, 6 vị phong hào Đấu La toàn bộ bỏ mạng, hơn 30 cao giai hồn sư tử trận, sẽ khiến võ hồn điện tổn thất nặng nề. Những người khác của giáo tông, 6 vị phong hào Đấu La đều không nói nên lời. Thấy 6 người im lặng, Bỉ Bỉ Đông cũng hiểu ra, chắc chắn không còn ai sống sót. Loại võ hồn mạnh mẽ đó, năng lực kinh khủng như vậy, nhất định tiêu hao hồn lực khổng lồ, chỉ có thể tạm thời trấn áp, chứ muốn chạy thoát là không thể nào. Một khi năng lượng cạn kiệt, dưới sự bao vây của 4 đầu hồn thú 105, ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng không dám chắc mình có thể chạy trốn. Không, hắn không chết, hắn sẽ không chết. Lúc này, Hồ Lịch Na, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên giận dữ quát lên. Trước kia ở địa ngục lộ, nguy hiểm đến tính mạng như vậy, hắn vẫn có thể mang ta đi, lần này nhất định cũng không chết. Tiếng quát giận dữ của thánh nữ khiến 6 vị phong hào Đấu La càng thêm im lặng. Bỉ Bỉ Đông cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm, tên Vương Ngũ này quả là người có khí chất phi thường. Hắn cao ngạo và mạnh mẽ, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì thì tuyệt đối không do dự. Loại người này quá hiếm gặp. Bỉ Bỉ Đông chưa từng thấy ai như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhớ lại những việc xảy ra sau khi Ni Cổ Lạp Tư Vương Ngũ gia nhập, những yêu cầu trong kế hoạch của mình hắn đều thực hiện cẩn thận tỉ mỉ. Từ việc tuần tra toàn bộ đại lục, đến việc hoàn toàn thu phục Hạ Tứ Tông. Hiện tại Hạ Tứ Tông có thể nói là trung thành tuyệt đối với võ hồn điện. Hay là những hoạt động săn bắt hồn thú sau này. Hoạt động săn bắt hồn thú tuy thất bại, nhưng không có cách nào khác. Vương Phong vẫn còn sống. Đây là sai lầm lớn nhất của mình. Nhưng dù vậy, khi kế hoạch bại lộ, võ hồn điện cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lần săn thú này cũng thất bại. Dường như ông trời cũng không đứng về phía võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông không biết nên trách ai. Bất kỳ kế hoạch nào cũng không thể nói là hoàn hảo. Nhưng trong khi hai kế hoạch đều thất bại, Gia Tông Vương Ngũ có thể nói đã làm được hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.